Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 950, con trai cưng của mẹ, ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai nói, khi biết tin tớ mang thai, mẹ chồng tớ lấy danh nghĩa chăm sóc tớ. Thuận lý thành chương chuyển đến sống với chúng tớ, tất nhiên tớ cực kỳ không bằng lòng. Nhưng mẹ chồng tớ tiền trảm hậu tấu, bán căn nhà của mình ở thị trấn nhỏ, trực tiếp mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý đến. Trong nhà chỉ có hai phòng. Khi chúng tớ giúp bà ấy đặt hành lý vào phòng khách, bà ấy lấy lý do tớ phải yên tâm dưỡng thai trong lúc mang thai, đề nghị chồng tớ ở một phòng với bà ấy, tớ tự ở một phòng. Mà chồng tớ lại đồng ý ngay, để lại một mình tớ nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ. Đêm đó, tớ nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà thức đến khi bình minh, nghe tiếng cười nói chuyện đến từ phòng bên cạnh, trái tim tớ khó chịu như ăn phải con ruồi. Lặp đi lặp lại trong tâm trí tớ chỉ có một câu. Thế giới này tại sao có thể có một đôi mẹ con như vậy chứ? Triệu Lệ Phi thở dài. Đây cũng coi như là thao tác bình thường của đàn ông nghe lời mẹ. Còn có chuyện càng ghê tởm hơn là mẹ chồng muốn ngủ chung giường với con trai con dâu. Hơn nữa còn phải ngủ giữa. Lý Mai cười khổ. Ngày hôm sau, tớ đã nói với chồng mình. Con trai lớn như vậy sống chung một căn phòng với mẹ mình không thích hợp lắm nhỉ? Anh ta nói. Mẹ anh cũng muốn tốt cho em thôi, muốn em nghỉ ngơi tốt hơn. Bà ấy là người từng trải, có kinh nghiệm, em nghe lời mẹ đi. Lúc đó tớ thật sự không phản bác được. Nếu chỉ như vậy, tớ còn chưa đến mức không kịp chờ đợi muốn rời khỏi căn nhà đó rồi. Lý do khiến tớ không muốn ở căn nhà đó dù chỉ một ngày là sau hơn một tháng mang thai, phản ứng mang thai của tớ bắt đầu đến, với lại còn rất nghiêm trọng, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, mà nôn mửa rất dữ dội. Không thể ăn bất cứ thứ gì, ngay cả uống nước đun sôi cũng nôn mửa, chỉ có thể đến bệnh viện để truyền vitamin và gluco. Nhưng mẹ chồng tớ không cho phép tớ không ăn, bà ấy nói, không ăn sao mà đủ dinh dưỡng. Con không ăn, đứa trẻ trong bụng cũng cần ăn mà. Con nôn của con, nôn xong lại ăn tiếp. Thế là tớ vừa nôn xong, tất cả các súp mà bà ấy nấu đã được mang lên, buộc tớ phải uống. Mới ngày hôm qua thôi. Tớ nôn mửa rất nhiều, mẹ chồng tớ lại bưng súp bà ấy hầm đến cho tớ uống. Tớ vừa ngửi thấy mùi thôi đã muốn nôn mửa, không muốn uống, trong lúc vô tình không cẩn thận làm đổ bát xuống đất. Kết quả là, bà ấy trở lại cho tớ một cái tát, sau đó mắng tớ một cách tàn bạo, mày là một con khốn. Cho mày mặt mũi mà mày không biết xấu hổ, mang thai cũng nũng nịu như vậy, mày xê, hát, ế, tê đói thì không sao, trong bụng là cháu trai nhà tao. Mày nhất định phải ăn. Nghe đến đây, Triệu Lệ Phi tức giận mắng. Mụ phù thủy xê, hát, ế, tê tiệt này. Lý Mai lấy khăn giấy lau nước mắt nói. Điều làm tớ lạnh lòng nhất là người chồng tốt của tớ. Lúc trở về không biết nghe mẹ anh ta nói gì. Không phân đúng sai. Trực tiếp chỉ tay vào tớ mắng. Mẹ tôi vất vả hầu hạ cô. Cô lại hắt canh nóng hổi lên tay bà ấy. Thật sự là quá đáng. Lần này nể tình cô mang thai. Tôi không so đo với cô, lần sau nếu tôi phát hiện ra cô bắt nạt mẹ tôi không khách khí với cô đâu. Khoảnh khắc đó, trái tim tớ lạnh lẽo, ngay cả mong muốn giải thích cũng không còn nữa. Triệu Lệ Phi tức giận dùng sức vỗ tay lái, loại đàn ông này uổng cho cậu còn có thể nhịn đến bây giờ, đổi lại là tớ nửa đêm cũng phải lấy đèn pin chạy trốn. Lý Mai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên tớ cũng muốn thu thập đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng tớ thực sự sợ cặp mẹ con đó, nếu tớ dám rời khỏi nhà trước mặt mẹ con bọn họ, khó có thể bảo đảm mẹ chồng tớ sẽ làm ra chuyện gì quá khích. Một phụ nữ mang thai như tớ không phải là đối thủ của người ta. Cho nên tớ phải chịu đựng, một mực chờ đến ngày hôm nay mẹ chồng tớ đi ra ngoài, mới gọi điện cho cậu, để cậu lái xe đến đón tớ. Triệu Lệ Phi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu nói, mai mai cậu làm rất đúng, mặc kệ nói như thế nào. Bảo toàn bản thân là quan trọng nhất. Vậy kế tiếp cậu định làm gì? Lý Mai đã lên kế hoạch từ lâu, nói, tiếp theo cậu giúp tớ thuê một ngôi nhà, sau đó giúp tớ thuê người giúp việc bà đẻ ở cữ chăm sóc tớ, sau đó lại giúp tớ tìm một luật sư, tham khảo ý kiến liên quan đến tố tụng ly hôn và quyền nuôi con. Triệu Lệ Phi hỏi, Mai Mai, đứa nhỏ này, cậu xác định muốn sinh ra? Lý Mai V, TV, bụng mình, nói, tớ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở kể từ khi mang thai đến nay. Nếu tớ không sinh ra, Khổ sở trước đó không phải là vô ích à? Triệu Lệ Phi gật đầu nói. Hiểu rồi, cậu đến chỗ tớ ở vài ngày, tớ cố gắng thuê một căn nhà ở gần đó cho cậu, tháng tẩu thì tìm một công ty có uy tín là được. Về phần luật sư tớ cũng sẽ tìm người hỗ trợ hỏi thăm, nhất định sẽ thuê cho cậu một luật sư tốt. Tiếp theo, hai khuê mật lại nói thêm một lát, Triệu Lệ Phi mới khởi động lại xe, mang theo khuê mật chạy về nhà mình. Cách chương.